Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1577, thì ra tin nhắn. Nhận được ta hứa hẹn, Vermont thượng sư nhìn hết sức cao hứng, khẽ cười nói, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, bản tôn tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời. Đến nỗi đem các ngươi an toàn đưa đến sao sao sự tình, hai vị cũng có thể giải sầu. Dựa vào bản tôn tại Thái Phương uy vọng, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng sẽ không đem sự tình làm quá mức khó coi. Ta cùng lão Hoa đứng lên, cùng nhau hướng phía kia Vermont thượng sư hành lễ, khách khí nói, vậy đa tạ Vermont thượng sư. Cùng Vermont thượng sư tâm tình qua đi, ta cùng lão Hoa trong lòng trấn an rất nhiều. Lập tức, Vermont thượng sư liền cho chúng ta an bài trụ sở, còn chuyên cùng chúng ta hai an bài một cái phòng, cùng chúng ta bảo ngày mai sáng sớm liền sẽ khởi hành đi tới sao sao. Nhiều lắm là 2-3 ngày lộ trình liền có thể đến. Ta cùng lão Hoa sau khi trở về phòng, lão Hoa khép cửa phòng lại, cùng ta ghé vào một khối. Ta biết lão Hoa có chuyện muốn nói với ta, bất quá bây giờ còn không phải lúc nói. Ta đầu tiên là đem tiểu manh manh tung ra ngoài, để nó ẩn tàng thân hình, giúp chúng ta ở bên ngoài canh chừng, như thế mới phát giác được an tâm. Hòa thượng phá giới thấy tiểu manh manh đi ra về sau, liền nhỏ giọng nói với ta nói, tiểu cửu, ngươi cảm thấy này Vermont thượng sư dựa vào không đáng tin cậy, gia hỏa này sẽ không đem chúng ta cho hố à? Ta cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại nói, lão Hoa, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm thấy này Vermont thượng sư hai chúng ta ai có thể là đối thủ của hắn? Đừng nói nữa, lão gia hỏa này trên người khí tức rất cường đại, hai chúng ta đoán chừng vặn một khối, nhiều lắm là cũng liền đánh ngang tay với hắn. Bên cạnh hắn mang kia mười mấy hòa thượng cũng đều không phải người hiền lành. Hòa thượng phá giới, nói, đây chính là, nếu là hắn hố chúng ta làm sao đến mức đùa nghịch nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Một người liền sẽ chúng ta giải quyết cho, người yên tâm, ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không đối chúng ta ra tay. Hắn căn bản không có lý do, vừa rồi ngươi cũng nghe hắn nói. Hắn cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo tín ngưỡng hoàn toàn đi ngược lại. Tục ngữ nói tốt, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chúng ta nói thế nào cũng là đại biểu chính nghĩa một phương. Từ một điểm này tới nói, chúng ta là một cái trên chiến tuyến. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Ta cười nói, hòa thượng pha giới sờ sờ trống trơn đầu. Gật đầu nói, nghe ngươi nói rất là chuyện như thế. Bất quá ta còn một chút không hiểu rõ. Ngươi nói này Vermont thượng sư tu vi cao như vậy. Đến lúc đó toàn bộ Đông Nam Á Phật tử thật cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người nháo bè. Chúng ta đến có thể quản cái gì dùng? Ngươi đây liền không hiểu được. Chúng ta những huynh đệ này mặc dù một cái lấy ra cũng không phải là cỡ nào xuất chúng cao thủ. Thế nhưng là liên hợp cùng một chỗ, kia tuyệt đối có thể khiêu chiến giang hồ cường giả số một. Mặc kệ là năm đó kia Tứ Hải Bang Lỗ Cương Minh, vẫn là bây giờ Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru. Chỉ cần huynh đệ chúng ta mấy cái vạn cùng một chỗ, liền không sợ hãi chút nào, không thể nói nhẹ nhõm bắt lại, giết chết bọn chúng vẫn là có mấy phần nắm chắc. Huynh đệ chúng ta mấy cái ăn ý là có, phối hợp lại quả thực chính là tuyệt sát. Ta nghĩ Vermont thượng sư liền coi trọng chúng ta chút điểm này. Đến lúc đó bọn họ thật nháo bè, huynh đệ chúng ta mấy cái xuất hiện, tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Hòa thượng phá giới nghe ta nói như vậy, liền có chút đắc ý bắt đầu cười hắc hắc, nói, ngươi khoan hãy nói. Nghe người vừa nói như thế, ta đột nhiên cảm thấy chính mình cũng nghiêu bước không được. Như thế xem ra, kia Vermont thượng sư tâm mắt thật là không phải bình thường hơn nhiều. hắn mang bọn ta đến sao sao? Chẳng qua là tiện tay mà thôi, làm thuận nước dong thuyền mà thôi. Đến lúc đó có cần chúng ta thời điểm, chúng ta nhưng là muốn tới cho hắn bán mạng. Ngươi nói chuyện này Hoa không có lời. Lão Hoa à, một số thời khắc ngươi có xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Không thể chỉ nhìn chằm chằm mặt ngoài sự tình đi xem. Ánh mắt muốn thả lâu dài một ít, hiểu không? Ta một bộ lão học cứu giáo huấn học sinh bộ dáng. Hòa thượng pha giới lập tức liền không vui, phiết lấy miệng rộng nói. Ha ha, ta nói ngươi tiểu tử lúc nào cũng thay đổi như vậy âm hiểm. Tâm nhãn so kia Vermont thượng sư còn nhiều. Có phải hay không cùng Lý Bán Tiên ngốc cùng nhau sống một thời gian lâu? Hắn những cái kia tâm nhãn tử đều bị ngươi cho học rồi. Ta chỉ là cười cười, không nói gì, này tâm nhãn cũng không phải cùng người có thể học được. Ta chính là trải qua sự tình nhiều lắm, tại vô số lần âm hiểm xảo quyệt mưu kế bên trong ma luyện ra tới. Tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút liền nói đạo lý này. Cùng lão Hoa lý luận xong chuyện này sau, ta liền trong phòng dạo qua một vòng, rất nhanh liền trong phòng tìm được một chiếc gương. Đi qua liền soi vừa chiếu, Vermont thượng sư người đệ tử kia cho ta cạo một đầu trọc. Hơn nữa còn tại trên mặt ta động chút tay chân, dán một ít đất dẻo cao su tựa đồ vật, cảm giác trên mặt căng thẳng. Nói thật, ta chính là không nghĩ cạo trọc, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, tình huống khẩn cấp, ta khẳng định không theo. Bất quá khi đó cũng không có cách nào, cũng may. Ta nội tình tốt, lưu cái gì kiểu tóc cũng đẹp. Tên chọc đầu này nhìn cũng không tệ lắm. Chính là kia Vermont thượng sư cho ta chỉnh khuôn mặt này bình thường một chút. Tỏ ra màu da rất đen. Bất quá cứ như vậy, liền cùng Thái Phương người bên kia 10 phần tiếp cận. Lão Hoa tâm luôn luôn rất lớn. Hiện tại an toàn, trực tiếp nằm ở nơi đó ngủ lấy. Đoạn đường này đào vong. Xác thực rất mệt, kinh hồn táng đảm, bất quá ta nhưng không có lão Hoa lớn như vậy tâm. Căn bản ngủ không được, là ta đem này một bang huynh đệ cho mang tới. Tất nhiên muốn đem bọn họ êm đẹp cho dẫn đi. Hoàn thành này quan trọng sứ mệnh, cho nên nhất định phải phụ trách khống chế toàn cục. Tranh thủ đem sự tình làm vạn vô nhất thất mới tốt. Đêm dài sau, ta liền mở ra điện thoại. Rất người nhanh nhẹn trên máy liền xuất hiện mấy cái điện thoại chưa nhận. Sau đó còn có một đầu tin nhắn. Kia điện thoại chưa nhận ta không có xem. Bất quá kia tin nhắn xác thực hấp dẫn ta. Bởi vì cho ta gửi nhắn tin chính là Đề Lạp. Vừa nhìn thấy là Thira phát tới tin nhắn, ta không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng hươu con sông loạn, theo bản năng liền sẽ kia tin nhắn mở ra. Mở ra sau, liền chỉ có một câu, nhưng thấy phía trên viết, tiểu cửu ca, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Thira rất lo lắng ngươi. Thira làm Pattaya dưới mặt đất tin tức trưởng khống giả. Đối với chúng ta bên này phát sinh chuyện khẳng định như lòng bàn tay. Cũng biết chúng ta bây giờ cạm bẫy, từ lần trước cùng với nàng xảy ra cái loại này không thể diễn tả quan hệ sau. Hai người chúng ta trong lúc đó liền sinh ra một loại vi diệu tình cảm. Muốn nói thích nàng đi, giống như cũng có như vậy một chút, nhưng là cũng không phải là như vậy hừng hực. Chưa nói tới mong nhớ ngày đêm. Đối với này muội tử, ta lớn nhất chính là một loại cảm giác áy náy. Dù sao này muội tử là ta đúng nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Do dự một hồi lâu, ta mới vụng trộm cho hắn phát một cái tin nhắn đi qua. Trả lời cũng 10 phần đơn giản. Mọi chuyện đều tốt. Chớ niệm. Phải chiếu cố tốt chính mình. Chờ ta trở về sẽ liên lạc lại. Này một cái tin nhắn gửi tới. Trong lòng có chút ấm áp. Đồng thời còn có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục